cố gắng tìm lại giọng nói của mình. Giờ thì không. Sao rồi? Trong lòng, ảnh L, em tôi. Ảnh L, em tôi. Ảnh L, em tôi rồi. Cách chương.